ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 80, không gì có thể ngăn cản tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, thật vất vả đợi cho khách nhân tán đi. Nạp Lan Đức Duật trở lại tân phòng, chỉ thấy Tâm Di lẳng lặng ngồi ở mép giường, Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc Bồi ở hai sườn, thấy Nạp Lan Đức Duật tiến vào, hai người cấp ngạch phụ chúc, tiếp theo chiều theo tục lệ tiến hành, rồi mới ly khai tân phòng. Nạp Lan Đức Duật ngồi song song với Tâm Di, cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nhẹ nhàng giải khai khăn trùm đầu của tân nương, dưới ánh sáng lung linh của sắc nến, Tâm Di xinh đẹp đến hoa mắt, hắn nhìn nàng, không rời mắt, khó được gặp ngươi ngoan như vậy. Nạp Lan Đức Duật đối ôn nhu nói với tiểu tân nương của hắn. Ta bình thường không ngoan sao? Dường như không thế nào ngoan. Ta thấy ngươi là nữ hài tử nghịch ngợm nhất. Ngươi từng có nhiều ít nữ hài tử sao? Tâm Di lại bắt đầu mấy chuyện xấu. Nạp Lan Đức Duật tự phụ nói. Trong mắt Nạp Lan Đức Duật chưa từng có người khác. Uyển Nhi đâu? Nếu không có ta, ngươi sẽ thú nàng làm vợ. Nàng như một chiếc bình hoa cực đẹp. Cực hoàn mỹ nhưng rất dễ vỡ. Ta thấy ánh mắt của nàng còn làm cho người khác cảm thấy yêu thương. Ta không có yêu nàng. Chưa bao giờ, ngươi không cần ghen, ta chưa ăn giấm chua. Bởi vì ta biết, ngươi chỉ yêu ta, Tâm Di tự tin, Nạp Lan Đức Duật đem nàng ôm vào trong ngực. Thành thân, đừng ầm ĩ như trước. Ta trước kia cũng không làm ầm ĩ, tuy vậy. Về sau ta sẽ ngoan một chút. Tâm Di giống con mèo nhỏ ôn nhu trả lời. Vừa rồi rượu không làm cho Nạp Lan Đức Duật say. Hiện tại lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của Tâm Di lại làm cho hắn say. Ở trên trán nàng hôn hôn. Sau đó thì cúi đầu hôn môi của nàng môi đỏ mọng. Ngay tại đôi môi, Nạp Lan Đức Duật một tay kéo Tâm Di rời khỏi giường. Nạp Lan Đức Duật hành động quá đột ngột, khiến cho Tâm Di không hiểu ra sao. Không rõ cho nên nhìn hắn, Nạp Lan Đức Duật đưa ngón trỏ che lại miệng của nàng. Ánh mắt chuyển hướng đến giường lạnh lùng nói. Đi ra, Tâm Di kinh ngạc nhìn giường để. Còn không ra, bị ta chảo đi ra. Tất nhiên không thể nói được gì đâu. Nạp Lan Đức Duật quát. Lập tức, dưới giường chui ra hai cái đầu. Đại hổ, nhị hổ, Tâm Di ngạc nhiên, hai người đi ra sau cợt nhà địa nói. Cấp cách cách, ngạch phụ trúc, có người trúc như thế sao? Tâm Di biểu tình, nhị hổ hướng ca ca nháy mắt, đổi mới phương thức trúc được rồi. Nói còn chưa lạc, hai người bạt quyền hướng Nạp Lan Đức Duật công tới. Các ngươi làm gì? Tâm Di không rõ, đại hổ cũng không để ý tới. Chỉ hỏi Nạp Lan Đức Duật, ngạch phụ đáp ứng cái gì? Đã quên sao? Nạp Lan Đức Duật nhất thời nghĩ không ra đáp ứng bọn họ cái gì? Đành phải một bên chống đỡ một bên hỏi. Cái gì, ngạch phụ nói sau khi cưới cách cách của chúng ta, sẽ dạy chúng ta võ công. Ta đã từng đáp ứng, nhưng ngươi sẽ không muốn ta hiện tại dạy các ngươi đi. Nạp Lan Đức Duật âm thầm kêu khổ. Hiện tại là thời gian tốt nhất để học võ công. Hai người này là cố ý không cho Nạp Lan Đức Duật động phòng hoa trúc. Hợp lực đem hắn bước ra ngoài cửa. Kỳ thật, nếu muốn đánh, vài cái đại hổ nhị hổ cũng không phải đối thủ của Nạp Lan Đức Duật. Hai người các ngươi không để yên, có phải hay không? Bình thường bọn họ nháo cũng liền náo loạn, nhưng hiện tại Nạp Lan Đức Duật thật sự không có kiên nhẫn cùng bọn họ ngoạn. Ngạch phụ, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, hôm nay người nếu không dạy chúng ta, cũng đừng nghĩ vào động phòng. Nhị hổ đắc ý nói, nghe hắn như vậy vừa nói, Nạp Lan Đức Duật thu thủ, uy hiếp ta, tính đi, ngạch phụ thỉnh trông cửa, nhị hổ chìa chìa cánh cửa phòng thêm một phen khóa, tiểu trúc, tiểu lam ở cánh cửa đem thêm, Tâm Di mở cửa không ra, đành phải mở cửa sổ ngó ra bên ngoài, thật sự là huynh đệ đồng lòng a, gần mặc giả hắc. Gần mực thì đen, theo Tâm Di, các ngươi cũng là một bụng mưu ma trước quỷ. Nạp Lan Đức Duật thấy bọn họ không có biện pháp, Tâm Di cũng không chịu. Nói, ý của ngươi là ta dạy hư bọn họ đều là người của ngươi. Không phải ngươi dạy dỗ, còn ai vào đây, ta ta cũng không dạy bọn chúng. Là ngươi đáp ứng dạy bọn hắn võ công. Xem ra không giáo là không được. Sợ các ngươi, ta chỉ giáo một lần. Xem cẩn thận, nói xong, Nạp Lan Đức Duật ở trong viện thi triển một bộ quyền cước. Bên thi triển bên nhớ kỹ quyền phổ, đại hổ, nhị hổ bên dụng tâm nhớ kỹ bên đi theo khoa tay múa chân. Này bộ quyền pháp cũng không tính là khó, chỉ có 18 chiêu, rất nhanh liền đánh xong. Nạp Lan Đức Duật nói, chính mình lĩnh ngộ nhiều ít tùy các ngươi, ta cũng chưa nhớ toàn bộ. Vừa muốn nhớ quyền phổ vừa muốn nhớ chiêu thức, não đại hổ theo không kịp, may mắn còn có nhị hổ, hắn quyền phổ không có toàn bộ nhớ kỹ, nhưng chiêu thức cơ bản nhớ kỹ, hiện tại chính không ngừng lặp lại 18 chiêu vừa rồi. Xem nhị hổ như vậy có ngộ tính, Nạp Lan Đức Duật gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra nhị hổ cũng là người tài, có thời gian hảo hảo dạy hắn. Hắn cũng không để nhị hổ thi triển hoàn tất liền đối với đại hổ nói. Đệ đệ ngươi so với ngươi thông minh, hỏi hắn đi, ngày mai ta kiểm tra các ngươi. Đại hổ kêu to, ngày mai liền kiểm tra, đêm nay không cần ngủ, phá lễ động phòng hoa chúc của ta còn muốn ngủ. Đây là cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, Nạp Lan Đức Duật cũng tra tấn bọn họ một hồi, vừa nói vừa trở lại cửa. Đối Tiểu Trúc, Tiểu Lam nói, mở cửa, ngạch phụ, ngươi dạy bọn họ võ công, cũng nên thưởng hai chúng ta cái gì đi. Tiểu Trúc cợt nhả vươn tay, Nạp Lan Đức Duật nói, muốn phần thưởng, ta xem các ngươi là muốn bị đánh, ta cũng không nói chuyện tốt như cách của các ngươi. Khóa cánh cửa, đừng cho là ta sẽ không vào được, hừ, hắn tiều tiều cửa sổ, nói, ta không cần vào bằng cửa chính. Vì thế, mọi người liền nhìn đến chú rể đáng thương từ cửa sổ mà nhảy vào. Sau đó quay đầu, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đóng cửa sổ lại, trừ bỏ ta, ở ngoài, chỉ sợ không có chú rể nào là thông qua cửa sổ mà nhập phòng. Nạp Lan Đức Duật vẻ mặt ủy khuất, Tâm Di cười khanh khách không ngừng. Ngươi còn cười, Nạp Lan Đức Duật ôm cổ nàng, Tâm Di ở trong lòng hắn. Nói, ở Di Uyển, không có phân chủ tử nô tài, bọn họ cùng ta tùy tiện quán, tới nơi này, sợ là nhất thời sửa không được, đôi khi quên đúng mực, không lớn không nhỏ, ngươi còn nhiều tha thứ. Nạp Lan Đức Duật hôn môi của nàng, nói, ta hiểu được, tuy vậy, quy củ vẫn cần có. Ngô, kia hiện tại là ai hạnh kiểm xấu nha, ta hạnh kiểm xấu, được rồi. Nạp Lan Đức Duật vung tay lên. Đem nến dập tắt, trong bóng đêm chỉ nghe đến tiếng của Tâm Di. Chán ghét a, nhìn không thấy. Vậy không nên nhìn, gió thổi nhẹ nhẹ, cành liễu khẽ đung đưa. Mây phiêu động, trăng trong trẻo mà ôn nhu. Trăng ở dưới, sao ở trên, sao như mỉm cười nháy mắt. Có lẽ là cảm nhận được trong phòng con người mới ân ái. Trăng cũng nghịch ngợm, mây chui tới chui lui. Chạy, khiêu, giống như là vì bọn họ chúc mừng. Bên này là ở ôn nhu hương chung say mê, bên kia là buồn khổ thất ý con đường vắng bóng người. Chỉ có Lã Tứ Nương cùng cho Khiếu Tuyền yên lặng đi tới. Vu đại ca, núi nào chẳng có cây, nàng cùng ngươi là hai người ở hai giai cấp khác biệt. Huống chi, nàng trong lòng chỉ có Nạp Lan Đức Duật, Lã Tứ Nương khuyên bảo, cho Khiếu Tuyền giữ yên lặng hướng phía trước mà đi, trong lòng đầy thống khổ. Hắn có thể tưởng tượng này khách, yến hội, cười vui, nghi thức cùng với hết thảy, giống như hắn ngay tại lễ giường, mà hiện tại nàng hẳn là nằm ở trong ngực Nạp Lan Đức Duật. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy được trong cổ họng có cái gì ngăn chặn. Hắn nắm chặt tay, ý muốn giảm bớt chút thống khổ, nhưng không chút tác dụng. Vu đại ca, Tứ Nương thấy hắn như vậy, nghĩ muốn khuyên giải vài phần. Tứ Nương, ngươi đi về trước đi, ta muốn ở một mình. Lúc này, cho Khiếu Tuyền cái gì cũng không muốn nghe, là Tứ Nương đành phải nhìn bóng dáng hắn mất dần trong đêm. Đi vào khách điếm lúc trước, cho Khiếu Tuyền kêu rượu một mình uống. Chuyện cũ rõ ràng đã qua, quá khứ nhiều điểm tích tụ trong lòng hắn. Rượu nhập khổ tâm sâu càng sâu, nâng chén tiêu sâu càng sâu thêm. hắn một ly tiếp một ly uống. Cũng không biết đến khi nào. Men say tiệm sinh, Nạp Lan Đức Duật, đến, làm, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Tái một ly chúc các ngươi phu thê tình thâm. Đệ tam ly, chúc các ngươi thiên trường địa cửu. Vĩnh kết đồng tâm, hắn quăng ly rượu, trực tiếp cầm bình rượu uống. Uống hết, thì ôm lấy vỏ rượu. Trên mặt đã phân không được đâu là rượu đâu là lệ. Ký sinh du, gì sinh lượng, đã sinh du sao còn sinh lượng. Đã có Nạp Lan Đức Duật, vì cái gì còn muốn có ta cho Khiếu Tuyền. Nạp Lan Đức Duật, ngươi là ta kiếp này đệ nhất bằng hữu, cũng là địch nhân lớn nhất của ta. Ta và ngươi không để yên. Cho Khiếu Tuyền à, cho Khiếu Tuyền. Ngươi người nào không yêu, cố tình yêu trên bằng hữu. Không, cừu địch lão bà, tâm di, đổi người khác, ta nhất định hội đem ngươi đoạt lấy. Tâm di, vì cái gì ngươi là nữ nhân của Nạp Lan Đức Duật? Hắn nâng ly hung hăng ném tới mặt đất, đồng dạng ban đêm, bất đồng tâm tình, tâm di cùng Nạp Lan Đức Duật là hạnh phúc khoái hoạt. Cho Khiếu Tuyền là lòng chua xót thống khổ, như vậy là tứ nương đâu? Là tứ nương đi lung tung. Đi mệt, liền ở tiểu quán tùy tiện ăn vài thứ, sau đó vẫn là tiếp tục đi, nghĩ đến cho Khiếu Tuyền như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Xa xa trông thấy một tòa phủ trạch, đến gần, mới phát giác là Ung Vương phủ, là tứ nương theo bản năng sờ soạng lỗ tai một chút. Từ Diệu Phong Sơn từ biệt, giọng nói và dáng điệu nụ cười của nam nhân này thường thường ở trước mắt hiện lên. Là tứ nương ngơ ngác đứng lặng một hồi lâu, sau đó chạy đến sau tường chỗ không có người qua lại phi thân vào tường viện. Uống rượu mừng xong, đưa Khang Hy hồi cung, dận chân trở về phủ đệ, cũng không có hứng thú đi vào phòng Phúc Tấn. Chỉ tại trong phòng ngồi miên man suy nghĩ, nghĩ Khang Hy tuổi tác đã cao, ngôi vị hoàng đế đến bây giờ không bia thế nào, người biết thì không chịu nói. Chính mình hao hết tâm tư lấy lòng nàng, mọi chuyện làm cho nàng thỏa mãn, đến cùng cũng không biết có thể hay không làm cho nàng đến giúp đỡ mình một phen. Ngày thường thái độ của nàng đối với chính mình so với vài đệ đệ, xem như nhiệt tình, như vậy xem ra, chính mình vẫn là có hy vọng. Chính là, nàng cùng Dận Tự cũng từng thức đêm nói chuyện, đoạn thời gian sau, Dận Tự làm việc đều được Khang Hy tán thưởng. Không cần hỏi, là nàng giáo, nàng rốt cuộc là giúp đỡ ai? Dận chân nghĩ đến đau đầu, thoáng nhìn thấy trên bàn trước mặt một chiếc vòng tay. Từ vòng tay lại nhớ tới chủ nhân nó, khuôn mặt là tứ nương hiện ra trước mắt hắn. Lúc này, cửa phòng mở ra lại đóng vào, nghe được động tĩnh, dận chân ngẩng đầu, trước mắt thật là tứ nương. Hắn trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại là thản nhiên mỉm cười. Ngươi là tới bắt vòng tay hay là tới bắt mạng của ta? Hoặc là cả hai? Lữ tứ nương cũng không biết chính mình vì cái gì tiến vào. Dận chân chỉ vòng tay. Cầm đi, mệnh đã ở nơi này. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lã tứ nương thấy vòng tay trên bàn, không khỏi ngẩn ngơ, lâu sau, mới nói, ngươi thích liền giữ đi. Ta đây mệnh có phải hay không cũng lưu. Dận chân đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Nhẹ giọng hỏi, tứ nương căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, quay mặt đi, sẳng giọng, mệt ngươi vẫn là vương gia, như vậy không đứng đắn. Tứ nương, dận chân thở nhẹ một tiếng, đừng kêu thân thiết như vậy, ta thích kêu như vậy. Dận chân nhẹ nhàng đặt tay lên vai là tứ nương, là tứ nương hơi từ chối một chút, không có dãy, cũng không động, ngửi hương thơm trên tóc là tứ nương. Dận chân tâm thần rung động, tứ nương, buổi tối hôm nay chúng ta có thể tạm thời dứt bỏ thân phận lẫn nhau. Ta không nghĩ ngươi là người thiên địa hội, ngươi cũng không đem ta xem thành vương gia, chúng ta hảo hảo tâm sự như thế nào. Là tứ nương bị dận chân chạm vào, chỉ cảm thấy mềm cả người, không còn có khí lực nói cái gì, chỉ có thể hơi vuốt cằm. Tứ nương, trên Diệu Phong Sơn vừa thấy ngươi. Ta không thể quên được ngươi, hồn khiên mộng nhiễu, hồn về quấy nhiễu mộng, vừa rồi ta nghĩ đến ngươi, ngươi tự ra hiện, đây là không phải trời an bài duyên phận, hống ai đâu, lừa ai đâu, trong phủ ngươi thê thiếp còn chưa đủ nhiều sao, còn tưởng ta, thật sự, thầm nghĩ ngươi, giận chân đem là tứ nương giữ lại. Tứ nương muốn phản kháng, liền vặn vẹo thân hình muốn dãy. Động tác của nàng khơi dậy dục vọng trong người giận chân. Nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, là tứ nương chưa từng cùng một người nam nhân thân cận như vậy. Không khỏi hơi hơi thở gấp, giận chân nhẫn nại không được, một tay ôm nàng tới giường. Tứ nương lúc này mới cảm thấy không ổn, nhưng cả người bị giận chân đặt ở dưới thân, không thể động đậy, đành phải mềm giọng, ngươi đừng như vậy, nếu bị người biết, khả như thế nào được. Tứ nương, ta không phải khinh bạc ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Không thể, chúng ta là đối lập. Tứ nương đối với giận chân cũng có tình yêu, bằng không đã sớm rút đao, làm sao dung hắn như vậy. Khả nghĩ đến thân phận cùng lập trường của nhau, liền nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể ủy thân cho người trước mặt này. Hắn chính là đại thanh quốc tử A-ca, bọn họ vĩnh viễn không có kết quả. Vậy ngươi giết ta, cho dù ngươi giết ta, ta vẫn yêu ngươi. Giận chân tuyệt đối là tình trường cao thủ, biết rõ là tứ nương không hạ thủ được. Còn nói như vậy, quả nhiên, tứ nương không nói gì. Một hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy ra, giận chân trong lòng thương tiếc, hôn phạm của nước mắt nàng, tiện đà lập tức chiếm lấy môi anh đào của nàng. Tứ nương trong đầu trống rỗng, tùy ý giận chân giải khai quần áo. Ai, duyên phận thật là thiên định, mặc kệ hai người có cỡ nào quốc thù đại hận, tới thời điểm nhất định, không có gì có thể ngăn cản. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến mùa đông năm thứ 61 của Khang Hy. Hôm nay, Tâm Di đứng ở cửa sổ, nhìn trời, không trung là màu xám. Nạp Lan Đức Duật đẩy cửa vào nhìn thấy, vội đóng cửa sổ, đừng đứng ở cửa sổ, cẩn thận cảm lạnh, nói xong, phủ thêm cho nàng áo khoác. Hoàn hảo, ta coi trời sợ là tuyết rơi. Nạp Lan Đức Duật đỡ nàng ngồi xuống, thành thân đã hơn một năm, Tâm Di mới có bầu. Biết Tâm Di mang thai một khắc, Nạp Lan Đức Duật mừng rỡ không biết phương hướng. Không chỉ là hắn, cả nhà cao thấp đều cao hứng. Nạp Lan Hoành lại đối với người trong phủ bất kể cao thấp tất cả đều dặn dò cẩn thận. Định ra một đống lớn quy củ. Bọn họ khẩn trương, nhưng Tâm Di thật ra không để ý, chạy đông chạy tây như trước. Xuất môn không cho, ở nhà đi bộ tổng không thành vấn đề. Cho nên Nạp Lan Đức Duật mỗi lần về nhà cũng không ở trong phòng nhìn thấy nàng. Chủ yếu là đi tìm, sau đó lừa nàng trở về phòng. Tâm Di không chịu nổi hắn lải nhải, lại thêm bụng ngày càng lớn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.